Đừng hòng trốn thoát, chương 1-2, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nơi Hàn Thần Hy lớn lên là một khu xóm nghèo với rất nhiều loại người khác nhau sinh sống, có người thì từng là tội phạm đã ra tù, có người làm xã hội đen chuyên cướp bóc và đánh đập những người yếu thế hơn, còn có những người khác trốn xứ đến nơi đây mà sinh sống. Tính ra trong khu phố này hiếm khi có được sự yên tĩnh. Từ lúc sinh ra, Hàn Thần Hy đã không may mắn khi không được thể nhìn mặt mẹ của chính mình. Nhưng bù lại cậu có được một người cha hết mực yêu thương mình. Lúc cậu được 6 tuổi, cậu từng hỏi với cha rằng: "Cha ơi, người ta nói hi hi không giống cha. Tại sao vậy, hi hi không nam tính giống cha? Vậy người khác nói gì với con?" "Người ta đều nói hi hi rất dễ thương, giống con gái, vì con giống mẹ của con." "Vậy mẹ của hi hi có phải rất đẹp đúng không ạ?" "Mẹ của con rất đẹp, người phụ nữ đẹp nhất mà cha từng gặp." "Cha ơi, chừng nào hi hi mới được gặp mẹ? Hi hi muốn ở với mẹ cơ." Cha liền méo mặt và lấy tay véo má tôi hỏi: "Hi hi không thích ở với cha sao? Hay là nghe cha kể mẹ rất xinh đẹp liền muốn theo mẹ mà bỏ cha?" "Không phải à, cha cũng rất xoái nha, nhưng mà hi hi vẫn không thích ở với cha." "Sao lại không thích, cha không phải rất rất là thương hi hi sao?" "Vì cha nấu ăn rất dở nha, còn có tướng ngủ xấu ơi là xấu, lúc nào ngủ cũng gác hi hi đến nỗi ê cả người, cha ở rất bẩn mãi không chịu làm việc nhà nữa cơ." "Là hi hi lúc nào cũng nhắc cha làm việc nhà đấy." Lúc đó đôi mắt của cha cậu buồn lại và nhìn cậu không nói gì, chỉ cười và nói: "Mẹ của con rất lâu mới có thể trở về, vậy hi hi có còn muốn ở với cha không?" "Không sao, ngoài những điều xấu đó ra thì cha rất là thương con nên con cũng là muốn ở với cha để có thể cùng cha chờ mẹ về." Cha liền giang tay ôm lấy cậu vào lòng và xoa đầu cậu, cả hai đều im lặng không nói gì đến khi cậu đã ngủ trong lòng cha từ lúc nào. Trong giấc mơ cậu chỉ nghe loáng thoáng cha cậu nói rằng: "Tuyết Nhi, anh rất nhớ em nói xem nếu như lúc thằng bé biết được liệu nó có đau lòng hay không." "Tuyết Nhi, anh không thể bước tiếp như em nói nữa rồi, anh chỉ có thể yêu một mình em." Lúc đó còn quá bé để cậu có thể hiểu được những lời mà cha nói, cho đến khi cậu lớn thêm một chút mới biết rằng mẹ sẽ không bao giờ có thể trở về được nữa, chỉ vì mẹ đã mất khá nhiều máu sau khi cậu ra đời. Ngược lại, cha cậu không xem cậu như là một ngôi sao chổi mà lại rất yêu thương cậu ta, thì dù không thể có mẹ nhưng cậu vẫn còn có cha là được. "Cha hôm nay sẽ về sớm chứ?" "Đương nhiên rồi, cha phải về thật sớm vì hôm nay là ngày đặc biệt của hi hi mà." "Con có muốn thứ gì không?" "Không, con không muốn thứ gì cả." "Đừng ngại, chẳng phải con rất thích mấy con chó con hay sao? Cha có thể tặng con một con." "Không cần, vậy con chỉ cần bánh kem phết kem dâu là được, con rất thích nó." "Vậy được, sẽ cho con." "À, trễ rồi ta đi đây." Cậu nhìn cha của mình bắt gấp chiếc xe bus gần như bị bỏ lỡ mà mỉm cười. Đúng vậy, hôm nay cũng chính là sinh nhật của cậu, ngày cậu đã mong chờ hàng năm. Nhưng cũng chính hôm nay, sau vài tiếng mong chờ thì một lần nữa cậu lại nguyền rủa nó đừng bao giờ đến. Vì người cha, người yêu thương cậu nhất, người thân cuối cùng của cậu cũng đã bỏ cậu đi mất chỉ vì một tai nạn giao thông trên đường đi mua bánh kem mà cậu nói rằng mình thích ăn nhất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cậu nguyền rủa ngày chết tiệt này, cậu hận chính mình sinh ra, cậu nhốt bản thân của mình trong phòng không có ánh sáng nào, cũng không ăn uống gì cả, chỉ ôm tấm hình của cha và cậu chụp chung vào kỳ nghỉ vào tháng trước mà khóc đến nỗi cậu không còn có thể khóc được nữa vì quá đau lòng. Sau vài ngày khi an táng cha của mình xong, vì họ hàng cả hai bên của cậu không ai muốn nhận và từ chối nuôi một đứa trẻ xui xẻo như cậu nên cậu đã được một người đàn ông tự xưng là viện trưởng đưa cậu đến trại mồ côi. Bây giờ trong lòng cậu đầy bão táp và lạnh giá, trại mồ côi hay nhà ở người khác thì sao chứ, vẫn là một nơi không có hơi ấm, không thể có người cha yêu thương cậu hết mực. Thế đó, từ lúc sinh ra cậu đã khiến mẹ mình mất, 13 tuổi thì hại cha qua đời. Một sao chổi như cậu thì làm sao có thể mong ai đó có thể yêu thương cậu nữa chứ. Mình lượt nhanh một chút để mau mau gặp nam chính của chúng ta nha, cách chương.